Hôn, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này ấn tượng nhất với mình là nhân vật Annie. Cô ấy là một nhân vật xinh đẹp. Tưởng chừng như mình biết nhiều về nhân vật này, nhưng càng đọc thì những bí mật xung quanh nhân vật này ngày càng nhiều. Có thể nói nhân vật đa tính cách nhưng không hề giả dối hay gượng ép. Đôi lúc trẻ con đến mức làm người khác phát bực. Đôi lúc lại nghiêm túc, lạnh lùng đến đáng sợ. Một ấn dây gen khác là về đôi mắt sâu và luôn chứa nhiều điều. Thật sự gắn bó và yêu mến nhân vật này, nhưng tôi vẫn có một dấu hỏi chấm lớn về nó. Nói chung tạo hình của nhân vật này hoàn hảo. Luôn có một thứ tình cảm nào đó bao lấy nhân vật này một cách nhẹ nhàng. Tình cảm của nhân vật này ở mọi nơi. Thể hiện không hề ngại ngùng. Ngây thơ nhưng cô kém sắc sảo. Không có từ nào để diễn tả nữa. Cách chương.